Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hộ khách chân thực nhu cầu, gặp Trần Tấn vừa cúp điện thoại lại đánh tới. Phương Cường có chút kỳ quái. Đại ca, tình huống như thế nào? Nhanh, đem người cái kia độc nhất vô nhị phòng nguyên viết đến panel bên trên. Cầm tới trạm xe buýt đến. Trần Tấn nói, Phương Cường nhíu nhíu mày. Có cần phải sao? Cái này phá phòng nguyên. Liền không đẩy a. Chủ thuê nhà cùng ta ký nửa năm. Ta vừa vặn mỗi tháng tục một chút. Liền có thể hoàn mỹ ứng phó khảo hạch. Thế nào? Ca môn cơ linh a. Trần Tấn suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Cái này Phương Cường, thật đúng là được chăng hay chớ điển hình đại biểu a. Vạn sách công ty yêu cầu mỗi cái người đại diện mỗi tháng nhất định phải ký một bộ độc nhất vô nhị. Phòng nguyên, lấy cam đoan thị trường chiếm hữu suất. Vì ứng phó cái khảo hạch này, Phương Cường ngay cả dạng này ý nghĩ xấu cũng nghĩ ra được. Đừng nói nhảm, ngươi nhanh, ta hôm nay liền giúp ngươi bán. Muốn chia vẫn là phải ứng phó khảo hạch. Chính ngươi tuyển, Trần Tấn vội la lên. Nghe xong Trần Tấn bảo hôm nay liền bán, Phương Cường lập tức hưng phấn. Trước mắt hắn công trạng đã có 49.000 hơn. Dựa theo công ty tiêu chuẩn, có thể cầm tới 24% trích phần trăm. Mà lại hơi lại nhảy nhót một chút, đột phá 56.000 công trạng, trích phần trăm điểm cũng sẽ tăng lên tới 27%. Nơi này bên ngoài bên trong tính toán, nhưng xê xích nhiều mấy ngàn khối tiền nha. Muốn công trạng, hắn vội vàng đáp, sau đó thật nhanh dùng dầu bút tại panel bên trên viết lên bộ này phòng nguyên. Cầm lên đến liền chạy. Bên này Trần Tấn gắt gao nhìn chằm chằm Sử Đào. Cái này hộ khách hắn nói cái gì cũng không thể thả chạy lạc. Nhưng mà thẳng đến Sử Đào đi tới trạm xe buýt, Phương Cường cũng còn không xuất hiện. Cái này gia súc, thật sự là thiếu ăn đòn. Trần Tấn cau mày, tại cách đó không xa lo lắng chờ lấy. Cũng may hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa. Xe buýt sư phụ đến tổng trạm về sau, cũng cần ăn cơm nghỉ ngơi. Cho nên đợi một trận, cũng không có xe buýt bán tới. Cuối cùng, khi Trần Tấn mắt thấy phía trước giao lộ xe buýt vượt qua tới thời điểm, Phương Cường đến. Ngươi cái phế vật, làm sao động tác chậm như vậy? Trần Tấn tiếp nhận panel liền đi hướng trạm xe buýt, nghênh ngang liền bày tại chính giữa. Bất động sản người đại diện cầm panel đến trạm xe buýt. Cửa tiểu khu loại hình địa phương làm khách hàng phát triển là chuyện thường xảy ra. Chỉ bất quá cái này lúc nghỉ trưa ở giữa, đến ngồi xe buýt người cũng không nhiều, cho nên có vẻ hơi đột ngột. Nhưng Trần Tấn cũng không quản được những thứ này. Đối cùng lên đến Phương Cường tận lực lớn tiếng nói. Tốt như vậy phòng nguyên ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta nha. Đây chính là Thanh Hòa Uyển rẻ nhất tam phòng. Phương Cường một mặt mộng bức. Không rõ Trần Tấn cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Lấy Trần Tấn đối phòng nguyên quen thuộc trình độ. Làm sao có thể không biết bộ phòng này. Bất quá hắn mộng bức không sao, có người dám hứng thú. Theo Trần Tấn tiếng nói rơi xuống, nguyên bản dựng thẳng lên cổ áo che chắn Hàn Phong Sử Đào hiếu kỳ đi tới. Hỏi, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi mới vừa nói là Thanh Hòa Uyển phòng ở sao? Trần Tấn mỉm cười, chỉ vào panel nói, không sai, Thanh Hòa Uyển tam phòng, 102 m², 320 vạn, đơn giá mới hơn 31.000 điểm, Thanh Hòa Uyển rẻ nhất một bộ tam phòng. Sử Đào nhìn một chút hắn panel, mím môi tự định giá một lát, nói ra, ta cũng là chuẩn bị mua phòng ốc, có thể mang ta nhìn xem bộ phòng này sao? Xong rồi, Trần Tấn trong lòng nhảy cẫng. Sử Đào yêu cầu nhìn phòng, để hắn nghiệm chứng mình phỏng đoán là chính xác. Trước đó hắn vẫn đang kỳ quái, Sử Đào mua phòng dục vọng rõ ràng mãnh liệt như vậy. Vì cái gì đang nhìn qua tính so sánh giá cả cực cao một bộ phòng nguyên về sau, nhưng vẫn là không có muốn hạ đơn dấu hiệu. Mãi cho đến Sử Đào sắp rời đi thời điểm, Trần Tấn mới phản ứng được. Sử Đào sở dĩ xoắn suýt là bởi vì hắn căn bản nhất nhu cầu cũng không phải là hai phòng, mà là tam phòng. Đây cũng chính là vì cái gì rõ ràng có tốt phòng nguyên, Sử Đào lại không hạ đơn nơi mấu chốt. Căn cứ Trần Tấn phán đoán, Sử Đào nhất định là muốn mua một bộ tam phòng, mà lại là bức thiết muốn mua. Cho nên hoạt điểm radar mới có thể biểu hiện hắn mua phòng dục vọng mãnh liệt. Nhưng nếu là mua hai phòng, hắn lại có chút không cam tâm. Bao quát hắn vừa rồi hỏi Chu Lỗi, cũng tiết lộ hắn muốn mua tam phòng suy nghĩ. Chỉ tiếc, bởi vì hắn nói cho chính Chu Lỗi giá cả phạm vi là 200 vạn 300 vạn. Cho nên Chu Lỗi liền phi thường chủ quan phán đoán cái này hộ khách không có tài chính năng lực. Thế là căn bản liền không có cấp hắn đề cử qua tam phòng phòng nguyên. Lại hoặc là đề cử cũng chỉ là qua loa mà thôi. Cũng không có nghiêm túc tìm kiếm phòng nguyên, từ đó bỏ qua cái này hộ khách. Vô luận là nguyên nhân nào, Trần Tấn đều cảm thấy mình hẳn là cảm tạ Chu Lỗi. Nếu không phải là hắn chủ quan cùng võ đoán, mình là tuyệt không có cơ hội tiếp xúc đến Sử Đào cái này hộ khách. Cũng liền càng không có thời cơ thành giao. Càng quan trọng hơn là, thông qua hoạt điểm radar, Trần Tấn biết Sử Đào giá cả cực hạn chịu đựng tại 350 vạn. Từ một điểm này, Trần Tấn mới kết hợp tình huống thực tế đã đoán được hộ khách chân thực nhu cầu. Cũng chính là có phần này lực lượng, Trần Tấn mới có thể lựa chọn trực tiếp đề cử tam phòng phòng nguyên. Đương nhiên có thể á, ngài đi theo ta. Trần Tấn nụ cười sán lạn, từ Phương Cường trong tay tiếp nhận chìa khóa, dẫn Sử Đào lại quay người hướng cư xá đi đến. Phương Cường ở phía sau bội phục gọi là một cái đầu dạp xuống đất a, nhịn không được hướng phía Trần Tấn giơ ngón tay cái lên. Trần Tấn hiểu ý, ra hiệu hắn yên tâm, dẫn Sử Đào tiếp tục đi đến. Nhưng là hảo chết không chết, Thiên Khôn bất động sản Chu Lỗi cái này tựa hồ là muốn đi ăn cơm trưa. Đúng lúc từ cửa hàng bên trong đi ra, đối diện liền đụng phải hai người. Đào ca, đây là, hắn vội vàng chào đón hỏi. Sử Đào không có chút nào không có ý tứ, nói thẳng. Bọn hắn vạn sách có một bộ phòng nguyên ta còn chưa có xem. Đi xem một chút, Chu Lỗi trực tiếp liền nhíu mày, nhưng lại không tiện phát tác tại chỗ. Sử Đào cái này hộ khách, hắn đã nuôi thật lâu rồi. Nguyên bản đầu tuần vừa ra tân phòng nguyên thời điểm, hắn liền chuẩn bị giết chết. Nhưng là Sử Đào cuối tuần lại bởi vì công việc đi công tác đi, hôm nay mới trở về, mới khiến cho hắn một mực kéo tới hôm nay. Nguyên bản lòng tin tràn đầy một đơn, Chu Lỗi không hiểu rõ như vậy thích hợp phòng nguyên Sử Đào vì cái gì không hạ đơn, càng không hiểu rõ vạn sách người làm sao trở tay liền cho mang về nhìn phòng. Chẳng lẽ là gặp hai người tiếp tục hướng trong khu cư xá đi đến, Chu Lỗi đối Trần Tấn hạ giọng nói, con mẹ nó ngươi đoạn ta hộ khách. Huynh đệ, đừng nói lung tung, ta tại trạm xe buýt làm bên ngoài mở đất, chính hắn đụng lên tới. Trần Tấn lạnh giọng đáp, lập tức liền dịch ra thân hình, tự lo đi đến. Chu Lỗi ở phía sau lên cơn giận dữ, bất động sản người đại diện ở giữa, nặng khách rất bình thường, thậm chí bám đuôi về sau nửa đường đoạn khách đều rất bình thường. Ai cũng làm qua loại sự tình này. Nhưng là Sử Đào lâm đầu, Chu Lỗi vẫn là không có cách nào chịu đựng. Thế là hắn cũng bỏ đi ăn cơm suy nghĩ, xa xa rơi, đi theo, có cái đuôi. Phía sau Phương Cường thấy thế, lập tức cho Trần Tấn phát cái tin nhắn ngắn. Chỉ bất quá Trần Tấn không có nửa điểm cái gọi là không có việc gì, hôm nay cái này hộ khách, giết định, yên tâm. Người một hồi cùng lão đại đi nói, Trần Tấn vừa đeo lấy Sử Đào tiến cư xá, vừa đánh tin nhắn căn dặn Phương Cường. Phía ngoài Phương Cường cười hắc hắc, ám đạo vẫn là Trần Tấn đủ gà tặc a. Cực kỳ vui sướng liền thu hồi panel, trở về cửa hàng, mà Trần Tấn cũng dẫn Sử Đào vào phòng. Căn bản không quản đằng sau treo cái đuôi. T, tiến phòng ở, Sử Đào liền nhíu mày hỏi. Phòng này, như thế nào là lầu một? Gặp Sử Đào có chút buồn bực, Trần Tấn y nguyên duy trì mỉm cười. Không chút hoang mang bắt đầu giải thích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?